ta thừa nhận hiện tại bởi vì Dương Lộ Thiến cộng thêm cung húc đột nhiên cùng hoàng cầu chuyện giải ước, hắn nhiệt độ rất cao, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho chúng ta lượng tiêu thụ vượt qua, sắc đẹp. Diệp Quảng Quảng, ta cũng không có nói, là cung húc một người. Tổng biên tập Sài có chút ngoài ý muốn, có ý gì? Ngươi nói là, để cho chúng ta bên này cũng quay chụp hai người. Nhưng là, nữ nghệ sĩ muốn chọn ai? Bất kể là người nào, cũng không khả năng vượt qua hắn cùng Dương Lộ Thiến hiện tại nhiệt độ chứ. Hơn nữa cái này rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Diệp Quảng Quảng, nữ nghệ sĩ. Dĩ nhiên không. Tổng biên tập Sài, vậy là ai? Diệp Quảng Quảng, Lạc Thần. Điện thoại di động đầu kia Sài Vĩnh Lê sửng sốt một chút, sau đó chân mày nhíu chặt, Lạc Thần. Ngươi muốn cho hai nam nhân cùng tiến lên mặt bìa. Diệp tiên sinh, chúng ta nhưng là lấy nữ tính thụ chúng làm chủ phá sần magazine, ra đời tới nay mặt bìa phần lớn đều là nữ tính nghệ sĩ, còn chưa bao giờ lái qua hai người nam nghệ sĩ cùng tiến lên mặt bìa tiền lệ. Sài Vĩnh Lê chỉ coi Diệp Quảng Quảng là nghĩ thủ hạ nghệ sĩ nhiều một cái người đạt được tài nguyên, cho nên mới đưa ra phương án hoang đường như vậy, khó tránh khỏi đối với nàng không chuyên nghiệp rất là bất mãn. Đối với Sài Vĩnh Lê nghi ngờ, Diệp Quảng Quảng cũng là trong dự liệu, không thèm để ý cười nói, tổng biên tập Sài, lập tức nam sắc tiêu phí giữa đường, chính là bởi vì quý khang thụ chúng nữ tính chiếm đa số, như vậy phối hợp, có lẽ có thể đụng chạm ra không tưởng được ánh lửa cũng không nhất định. Diệp Quảng Quảng không có nói là, còn có một bộ phận trong ẩn núp phi thường khổng lồ mà lại điên cuồng tiêu phí quần thể, hũ nữ thị trường. Bây giờ giới giải trí, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tương lai nhóm người này thể thị trường sẽ có ảnh hưởng bao lớn. Đối với Sài Vĩnh Lê như vậy 24K thẳng nam, nàng cũng rất khó đi theo hắn giải thích rõ. Diệp Quảng Quảng đang muốn tiếp tục mở miệng, lúc này, điện thoại di động của Sài Vĩnh Lê đầu kia truyền tới nữ nhân lo lắng tiếng thúc giục, tổng biên tập, lại không ổn định thí sinh. Cái này kỳ liền muốn chuyên mục báo bị bỏ trống rồi, để cho ngươi tìm được tuyển chọn hình ảnh đây, không được a tổng biên tập, chất lượng quá kém, không thể dùng. Làm sao bây giờ, cái này kỳ khẳng định sẽ bị sắc đẹp đè ép. Này! Bất quá bây giờ việc cần thiết trước mắt vẫn là đem cái này kỳ mặt bìa cho ứng phó mới là, lượng tiêu thụ cái gì ngược lại là thứ yếu. Một lát sau, Sài Vĩnh Lê không biết tiện tay xuống nói cái gì đó, sau đó lần nữa nhận điện thoại. Diệp tiên sinh, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức quay chụp, có thể không? Diệp Quảng Quảng, dĩ nhiên. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi chậm, vốn cho là còn nhiều hơn phí chút ít trắc trở, hiện tại ngược lại là bớt chuyện. BV nguyên bản hẹn xong nữ nghệ sĩ thả bọn họ chim bồ câu, lấy về phần bọn hắn không thể không tạm thời tìm người. Nếu như là tìm cái khác tạp chí hợp tác tự nhiên cũng được, nhưng là, cái khác tạp chí sức ảnh hưởng, còn lâu mới có được BV sức ảnh hưởng đại. Bây giờ minh tinh xé ép chi địa, trừ thảm đỏ cùng điện ảnh và truyền hình kịch tài nguyên, không phải là thời thượng tạp chí lớn mặt bìa không ai có thể hơn, quan hệ này minh tinh tại giới thời trang địa vị. Tại giới thời thượng, đỉnh cấp phá sần magazine tổng biên tập cơ hồ nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi, bọn họ đề cử nhà thiết kế, người mẫu sẽ nhanh chóng gặp vận may, cũng là các minh tinh tăng lên ép cách, tạo nên cá nhân phẩm chất lợi khí. Nguyên bản giống như BV tạp chí như vậy, quay chụp mặt bìa nhiều cơ hội thiếu một tuyến siêu một đường nghệ sĩ đều cướp phá đầu, không có khả năng có nghệ sĩ dám thả bọn họ chim bồ câu, càng không thể nào vòng đi đến nàng sửa máy nhà dục. Nhưng là, mấy năm gần đây giới thời thượng cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mặc dù BV nội tình bày ở nơi đó, nhưng lý niệm quá mức cũ kỹ, mấy năm gần đây dần dần bắt đầu đi xuống dốc, địa vị đã sớm khó giữ được, bây giờ giới thời thượng đã chỉ nhận sắc đẹp. Cúp điện thoại sau, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía nhà mình hai cái nghệ sĩ, hình tượng hoàn toàn trái ngược, tính cách cũng là hoàn toàn ngược lại. Một cái phách lối bá đạo thoát tuyến đậu bỉ, một người trầm ổn nội liễm khí chất thanh lãnh. A, lúc trước nàng làm sao không có phát hiện đây? Hai cái này hài tử. Quả thật rất có CP cảm giác A. Cung Húc bị nhìn thấy có chút sợ hãi, không nhịn được lầu bầu, hít, Diệp ca, ngươi sầu gì đây? Ánh mắt là lạ. Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, mở miệng dặn dò, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, buổi tối đi ngủ sớm một chút đừng thức đêm, sáng mai chúng ta đi BV quay chụp tạp chí mặt bìa. Cung Húc nghe một chút nhất thời ủ rũ than thở, BV. Ai, không có, sắc đẹp, trâu bò a. Diệp Mộ Phàm liếc hắn một cái, ngươi còn ghét bỏ người ta không ngại ngươi cũng là không tệ rồi. BV nhưng là quốc nội một đường lão bài thời thượng tạp chí lớn, đối với nghệ sĩ kỹ thuật diễn xuất bia miệng yêu cầu tất cả đều dị thường nghiêm khắc, trên nhà bọn họ tạp chí đều là đỉnh cấp nghệ sĩ, nếu không là vận khí tốt, làm sao có thể đến phiên ngươi tiến lên, ta thế nào ta, tiểu gia cũng rất nóng bỏng được chứ. Cung Húc lầu bầu. Một bên Lạc Thần mở miệng, là ta cùng Cung Húc cùng nhau quay chụp sao. Diệp Quảng Quảng gật đầu, vâng. Cho các ngươi tranh thủ hai người mặc bìa, được, Lạc Thần cùng Cung Húc hai người chỉ coi Diệp Quảng Quảng là vì cho bọn hắn hai tranh thủ thêm tài nguyên, cũng không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quảng Quảng cũng không cùng bọn họ nói thêm cái gì, nàng mong muốn là một cách tự nhiên quay chụp hiệu quả, những thứ khác để lại cho fan người đi đường chính mình đi tưởng tượng, mà không phải là để cho bọn họ cố ý bán hũ, như vậy phản mà hạ xuống kém cỏi. Diệp Quảng Quảng, không có vấn đề gì, quay chụp sự tình cứ quyết định như vậy. Mặt khác trước ta cho Cung Húc nhìn kịch bản, Lạc Thần, ta cho ngươi cũng phát một phần, trước cũng không có cho ngươi, là bởi vì ngươi có tài nguyên tốt hơn, bất quá bây giờ, chỉ có thể ủy khuất ngươi và Cung Húc cùng nhau quay chụp bộ này. Lạc Thần vội mở miệng nói, làm sao sẽ, ta xem qua kịch bản dàn ý, cố sự tốt vô cùng. Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi, người đó là nhân vật nam chính, ai là nam phối? Lấy hai người kỹ thuật diễn xuất đến xem. Nhất định là Lạc Thần nhân vật nam chính, Cung Húc nam phối. Lấy tính tình của Cung Húc, lại cùng Lạc Thần đánh nhau làm sao bây giờ? Diệp Quảng Quảng trả lời, quân sự chiến tranh đề tài, đôi nhân vật nam chính, chủ đề là nhà quốc đại nghĩa còn có tình huynh đệ, Lạc Thần nhân vật là bộ đội đặc chủng thần xạ thủ, Cung Húc nhân vật là nửa đường nhập ngũ con nhà giàu. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không khỏi gật đầu, cái này ngược lại không tệ, nhân vật cũng thật thích hợp bọn họ. Ngươi từ đâu lấy được cái này kịch bản, biên kịch là ai vậy? Diệp Quảng Quảng ánh mắt tịch mịch, qua một thời gian ngắn liền có thể mang bọn ngươi đi biết hắn rồi. Diệp Quảng Quảng nói xong, đối với Cung Húc cùng Lạc Thần dặn dò, hiện tại hai người các ngươi nhiệm vụ là dùng tâm nghiên cứu kịch bản, vì điện ảnh quay chụp làm chuẩn bị, qua một thời gian ngắn ta sẽ mời chuyên gia đối với các ngươi tiến hành đặc huấn, ghi danh công ty cùng xây dựng đoàn kịch sự tình có ta cùng Felix. Lạc Thần, được, Diệp ca. Cung Húc, yes sir. Bốn người thương nghị một phen sau, Diệp Mộ Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội mở miệng nói, ai, vân vân, thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện rất trọng yếu, còn muốn thương lượng một chút, công ty của chúng ta tên gọi là gì? Ta đặt tên Vô Năng, các ngươi suy nghĩ một chút đi. Lạc Thần hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, Diệp ca định đi. Cung Húc hưng phấn đề nghị, công ty là chúng ta bốn người cùng nhau sáng lập. Không bằng liền kêu Tứ Đại Thiên Vương Ảnh Nghiệp như thế nào đây? Diệp Quảng Quảng. Cung Húc nháy mắt một cái, ai? Không tốt sao? Cái kia trâu bò rầm rầm giải trí. Diệp Quảng Quảng thở dài, im miệng, để cho ta suy nghĩ một chút. Cung Húc nhu thuận ngồi xong, ồ. Thật ra thì Diệp Quảng Quảng cũng không giỏi đặt tên, suy tư một lát sau, trong đầu ngược lại là đột nhiên có linh cảm. Diệp Quảng Quảng sờ cằm một cái. Không bằng liền kêu. Chư thần. Chư thần thời đại như thế nào đây? Lạc Thần, tốt vô cùng, Diệp ca nói cái gì đều tốt. Ánh mắt của Cung Húc nhất thời sáng lên, gào. Thật là đẹp trai. Cái này ngang ngược. Ta thích. Diệp Mộ Phàm bật cười nói, có thể hay không quá kiêu ngạo một chút. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, vậy hãy để cho nó. Danh xứng với thực. Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong lòng ba người trong nháy mắt cảm xúc cuồn cuộn, được.